Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1290, Minh Nhân Tâm Ma Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoang, Thái Nhất Tiên Mô lấy tòa nào đó toàn thân xích sắc cao phong làm trung tâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, hư không lơ lửng vô số ngũ sắc linh quang, như là trên trời đầy sao nhất tọa đủ loại kỳ hoa dị thảo sơn phong, đỉnh núi có nhất tọa thanh sắc thạch đình. Từ Tử Hoa cùng Tây Môn Phượng đứng tại thạch đình trong, Tây Môn Phượng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, Từ Tử Hoa sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung một đoàn màu đen lôi vân. Vương Minh Nhân bế quan hơn 30 năm, rốt cục đưa tới Nguyên Anh lôi kiếp. Xích sắc cao phong đỉnh núi có nhất tọa hồng quang lưu chuyển không chừng hồng sắc cung điện, gian nào đó mật thất. Vương Minh Nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hờ, ngũ quan có một ít vặn vẹo tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Lúc này, hắn tại độ tâm ma quan, tâm ma là kết anh lớn nhất nan quan, nếu là vượt qua cửa này, hắn kết anh tỷ lệ rất lớn. Tòa nào đó hoang vu sơn cốc Vương Minh Nhân, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh ngay tại vây công một tên hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả trong tay cầm một cây dài hơn một trượng hồng sắc cờ phướn, thả ra từng mảnh xích sắc hỏa diễm, bảo vệ chính mình. Một đầu thân eo thô to màu trắng cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra mười mấy mai màu trắng băng chùy. Một trận trầm đục, áo bào đỏ lão giả quanh thân xích sắc hỏa diễm tán loạn hơn phân nửa. Một tràng tiếng xé gió vang lên, một mảng lớn xích kim sắc mũi tên từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, đánh vào áo bào đỏ lão giả bên ngoài thân hộ thể linh quang phía trên. Áo bào đỏ lão giả hộ thể linh quang ảm đạm xuống, đúng lúc này, xích kim sắc mũi tên hóa thành từng cái xích kim sắc con kiến, bò tới áo bào đỏ lão giả hộ thể linh quang phía trên, điên cuồng gặm cắn. Áo bào đỏ sau lưng lão giả nâng lên hai cái đống đất, hai con hoàng sắc ngạc ngư không có dấu hiệu nào từ lòng đất chui ra, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía áo bào đỏ lão giả. Quảng cáo, một tiếng kêu thê thảm vang lên sau, áo bào đỏ lão giả hộ thể linh quang vỡ vụn, hai chân bị hai con hoàng sắc ngạc ngư cắn. Một vệt kim quang bay vụt mà đến, áo bào đỏ lão giả chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, đầu lăn xuống đến, tiên huyết phun ra cao mấy thước, thi thể không đầu lay động một cái, ngã trên mặt đất. Thanh Linh, Thu Minh, làm rất tốt, đặc biệt là Thanh Linh, người linh thú linh trùng phối hợp rất nhuần nhuyễn, nếu là ta xuất thủ cho dù có thể diệt sát người này, cũng vô pháp cam đoan đầu hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Minh Nhân cười tán dương, Minh Nhân thúc công quá khen rồi, nếu không phải ngài bày mưu nghĩ kế chúng ta cũng vô pháp đem hắn ngăn ở nơi này. Vương Thanh Linh mỉm cười, khiêm tốn nói. Thu thập một chút chúng ta chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm, nếu có thể bắt được Thanh Phong tán nhân, cống hiến điểm cũng không ít. Vương Minh Nhân phân phó nói, thần sắc có một ít hưng phấn. Minh Nhân thúc công, chúng ta những năm này nhất trực giúp ngươi truy nã tà tu, bốn phía bôn ba chúng ta muốn tu luyện một đoạn thời gian. Vương Thanh Linh thận trọng nói. Vương Minh Nhân nhướng mày, nói, chờ ta kết đan đằng sau, ta sẽ giúp các ngươi kết đan, chúng ta là thân tộc các ngươi vậy không giúp ta, ai giúp ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nhân tằng thúc công, lời này ngài đều nói với chúng ta 800 lần, chúng ta mười mấy năm qua đi theo ngài bốn phía chạy, đều không có cách nào tu luyện, ta còn chưa tính thập cô thọ nguyên không nhiều lắm, tiếp tục trì hoãn, thập cô sẽ chết già chốc cơ kỳ, ngươi chỉ vì tự mình nghĩ tựu không là chúng ta suy nghĩ một chút a, đều hơn 10 năm, chỉ là bắt được một chút chốc cơ kỳ tà tu, có thể lớn bao nhiêu công lao. Ngài chính là tại làm vô dụng công, bắt chúng ta đạo đồ cực tương lai của ngươi. Vương Thu Minh mở miệng biện luận, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Ta là trường bối của các ngươi, để các ngươi giúp ta một điểm bận bịu cũng không được. Các ngươi cái này là vì lão không tuân theo ta, nếu là kết đan, khẳng định hội hồi báo gia tộc, đến lúc đó giúp các ngươi lộng mấy phần kết đan linh vật há không so với các ngươi tìm kiếm khắp nơi kết đan linh vật muốn tốt. Vương Minh Nhân không chút khách khí khiển trách, đánh rắm tổ phụ đưa ngươi đi Thái Nhất Tiên Môn sau ngươi trở về mấy lần. Mỗi một lần giúp gia tộc không cho ngươi chỗ tốt. Ngươi chính là tự tư, chẳng lẽ muốn chúng ta chết già chốc cơ kỳ, mới tính đến giúp ngươi à, chính ngươi giúp gia tộc cái gì? Có cái kia một lần không có lấy chân chỗ tốt, tổ phụ vì kết đan thiếu một số lớn nợ nần, cứ như vậy còn đưa ngươi một số lớn linh thạch, ngươi có hỗ trợ trả nợ à, ngươi không ở nhà, là tổ phụ tổ mẫu cho Diệu Long Cao Thúc tổ tống chung, ngươi nhưng từng nói cách cảm ơn tử. Chúng ta giúp ngươi chính là chuyện đương nhiên, ngươi giúp chúng ta liền muốn chỗ tốt. Nói trắng ra là, ngươi chính là quá ích kỷ. Vương Thanh Linh gật gật đầu, cười lạnh nói. Chờ ngươi kết đan, ta không tin ngươi sẽ giúp chúng ta kết đan, coi như ngươi giúp chúng ta đều nhanh tọa hóa, ngươi còn thế nào giúp? Nếu không phải cửu thúc điều đi thất ca, ngươi còn muốn thất ca giúp ngươi truy nã tà tu. Thất ca là gia tộc, thanh, chữ lót tiềm lực lớn nhất tộc nhân, trong mắt ngươi thất ca liền nên buông xuống tu luyện giúp ngươi truy nã tà tu. Chẳng lẽ muốn cửu thúc cửu thẩm buông xuống tu luyện, giúp ngươi truy nã tà tu mới đối nổi ngươi à? Các ngươi cái này là đại bất kính, ta là trưởng bối của các ngươi ta. Trưởng bối thế nào, người bái nhập thái nhất tiên môn thời điểm, gia tộc phát triển không hề thuận, cửu thúc bọn hắn qua một đoạn thời gian tựu cho ngươi đưa một bút tài vật, ngươi đã nói nhất cái cảm ơn tử. Ngươi chúc cơ đằng sau, nhưng từng miễn phí đã cho gia tộc cái gì? Chúng ta lấy ngươi làm trưởng bối, ngươi bắt chúng ta làm vãn bối a? Vương Minh Nhân chọc giận gần chết, hai mắt biến thành huyết hồng sắc, một bộ muốn mất lý trí bộ dáng. Đúng lúc này, trong đầu của hắn truyền đến một cỗ ý lạnh, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Hắn hít sâu một hơi, áy náy nói ra, Thanh Linh, Thu Minh, là ta không đúng, ta xác thực quá ích kỷ, các ngươi không cần giúp ta, trở về tu luyện đi. Chờ ta kết đan, ta nhất định giúp bận bịu lộng hai phần kết đan linh vật, ta nguyện ý lấy tâm ma phát thệ, tuyệt vô hư ngôn. Vừa dứt lời, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Vương Minh Nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, tự mình bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, hắn người mặc màu đỏ hỉ phục cả sảnh đường tân khách. Vương Sư Huynh, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, tiểu đệ kính ngươi mấy chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chúc Vương Sư Huynh sớm sinh quý tử, uống trước rồi nói. Vương Sư Huynh, chén rượu này ta làm, ngươi tùy ý, đại lượng tân khách nhao nhao xông Vương Minh Nhân mời rượu, Vương Minh Nhân từ chối không được, uống không ít linh tửu, một cỗ khổng lồ linh khí tại thể nội bốn phía tán loạn, sắc mặt đỏ bừng lên. Một chén trà thời gian sau, Vương Minh Nhân hoa mắt chóng mặt, đầy người mùi rượu, đi đường tả diêu hữu hoàng. Thấy cảnh này, mấy đồng môn vội vàng đi tới, muốn nâng lên Vương Minh Nhân. Quảng cáo, không cần dìu ta, chính ta có thể làm, chính ta có thể đi, ta không có say. Vương Minh Nhân khoát tay áo, ra hiệu những đồng môn khác không cần hỗ trợ. Hắn tả diêu hữu hoàng, hướng phía tân phòng đi đến. Một lát sau, hắn đi vào tân phòng cổng, thất tha thất thểu giải khai cửa phòng, một tên người mặc đỏ chót hỉ phục giai nhân ngồi tại bên giường, đỏ khăn cô dâu phủ lên đầu của nàng. Trần Tương Nhi nghe được tiếng bước chân, thần sắc có chút khẩn trương. Đỏ khăn cô dâu bị sốc lên sau, Trần Tương Nhi nhìn thấy Vương Minh Nhân đứng tại trước người mình, hắn đầy người mùi rượu, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Trần Tương Nhi. Phu nhân, chúng ta về sau này sẽ là vợ chồng, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt, đời này định không phụ khanh. Trần Tương Nhi ngẩng đầu chăm chú nói ra, phu quân, tính tình của ta có một ít không tốt, về sau ngươi nhiều gánh vá. Không có việc gì, chúng ta là vợ chồng, ta sẽ thêm bao dung ngươi. Vương Minh Nhân bổ nhào trên người Trần Tương Nhi, trên hai tay hạ du đi. Phu quân, cửa còn không đóng đâu. Trước đóng cửa, bị nhân coi không được. Trần Tương Nhi mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, thấp giọng hô. Một trận trầm đục, cửa phòng tự động đóng lên, cũng không lâu lắm, trong phòng truyền đến một trận mê người nữ tử tiếng rên rỉ. Cách chương.